lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 413, chúng ta người thành thật. Đường Lạc đứng ở mũi thuyền, thưởng thức chung quanh phong cảnh. Hồ trăng bên trong trừ rồi Nguyệt Cung chủ thể hòn đảo bên ngoài. Chung quanh còn có rải rác mấy cái đảo nhỏ. Phía trên xây dựng đình đài, xem như giữa hồ đình. Có mấy cái bóng người đứng ở đình bên trong, nhìn lấy chậm rãi tỉnh lại thuyền nhỏ. Có hiếu kỳ, có mong đợi, cũng có kinh ngạc cùng cảnh giác. Đường Lạc đối với mấy cái này ánh mắt không hề bị lay động. Ngao Ngọc Liệt thì là từng tái đáp lại qua đi, mặt mỉm cười, nhìn hắn bộ dáng, nếu như không phải Đường Lạc ở đây, chỉ sợ đã chạy qua đi tiến hành xâm nhập trao đổi. So như cô nương xuân xanh bao nhiêu, nhưng có hôn phối loại hình vấn đề, những lời này từ Ngao Ngọc Liệt trong miệng nói ra, là phong lưu không bị trói buộc, đổi thành cái gì nam nhân xấu xí, vậy liền là đồ dê xồm. Dâm tạc, muốn bắt đầu đánh chết. Võ công cao nói, chính là tà ma ngoại đạo. XX lão quái, càng là sẽ bị danh môn chính phái bày lên mà công chi. Giang hồ, chính là như thế chân thực. Thuyền nhỏ ở Nguyệt Cung bến tàu bên cạnh ngừng lại. Bến tàu tu kiến được tinh xảo hoa lệ. Chỉnh thể bày biện ra màu son màu sắc. Ngao Ngọc Liệt một ngựa đi đầu. Thân thể đằng không mà lên, lóe lên rơi xuống đất, hướng lấy đã đứng ở bến tàu chờ Nguyệt Cung đám người đi đến. Những người này cũng không phải là tạp dịch ma ma nhóm rồi, mà là chân chính Nguyệt Cung đệ tử, hoặc là anh khí hiên ngang, hoặc là đáng yêu như người giang hồ nữ hiệp. Nguyệt Cung tiên tử, cầm đầu là một cái trung niên Mỹ, hài hòa, phụ. Trong tay cầm liền là Đường Lạc vừa mới đưa tới, còn phi thường nóng hổi bái thiếp. Các vị tiên tử, tiểu sinh Ngao Ngọc Liệt hữu lễ. Ngao Ngọc Liệt hướng lấy đám người chắp tay một cái, nụ cười chân thành. Ngọc Long công tử, rất nhiều oanh oanh yến yến hơi chút thi lễ, để người cảm thán ta đời này đáng giá, loại kia. Cái này là tam đại công tử mới có đãi ngộ. Cũng may Ngao Ngọc Liệt đi theo Đường Lạc đi về phía tây. Gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Giữ vững bình tĩnh, hơi chút triệt thoái phía sau một bước. Đem sân khấu giao cho Đường Lạc. Đường Lạc đi bộ cũng như đi xe lên rồi bến tàu. Đi tới, Huyền Trang đại sư, vị kia thân phận đoán chừng là trưởng lão, chấp sự hoặc là quản sự loại hình nữ nhân đi lên trước. Công chủ cho mời, còn mời theo chúng ta đến. Bần tăng cáo quấy dày. Đường Lạc một tay dựng thẳng ở trước ngực, nhìn qua phi thường dáng vẻ ôn hòa. Vừa rồi đám kia còn có thể lấy mỉm cười đối mặt. Dò xét Ngọc Long công tử Nguyệt Cung các đệ tử, mỗi một cái đều là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhu thuận được cùng bé thỏ trắng đồng dạng. Ngọc Long công tử còn tính là mỹ danh, bốn độ yêu tăng, chính là thực đánh thực hung danh rồi. Cứ việc ở truyền ngôn bên trong, đánh giết Yên Vũ lâu chủ lực, là cầm lấy Hắc Viêm yêu đao Ngọc Long công tử. Nhưng mọi người sách lúc thức dậy, y nguyên không tự giác mà Đường Lạc xem như là chân chính nhân vật nguy hiểm. Nó võ công xác thực là bá đạo quỷ quyệt, làm cho người kinh hãi. Đại sư mời, trước mọi người đi, xuyên qua đình đài lầu các, một đường trên gặp được không ít Nguyệt Cung đệ tử, cũng không tới gần, đứng ở xa hơn một chút quan sát lấy, còn có khe khẽ bàn luận âm thanh, đều tập trung ở Ngao Ngọc Liệt trên thân. Hiển nhiên đối vị này đem hai lớn công tử biến thành tam đại công tử Ngọc Long công tử phi thường. Tò mò, nhìn thấy chân nhân sau. Quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt, muốn so tiểu liên hoa càng thêm đẹp đẽ. Nữ nhân a, ngươi tên liền gọi có mới nơi cũ, bị ghét cũ lân hoa công tử, giờ này khắc này thì là không ở Nguyệt Cung bên trong. Nói cách khác, tới đón tiếp Đường Lạc sư đầu người, so với hắn so sánh phù hợp, đem Đường Lạc Sư Đồ dẫn đầu đến Nguyệt Cung chủ điện bên ngoài. Những cái kia Nguyệt Cung đệ tử mở ra cửa lớn, không có tiến vào, Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt hai người liền ngừng đều không có dừng lại. Tiến vào đại điện bên trong, giống như là đến nhà mình bên trong đồng dạng. Trong đại điện, Nguyệt Cung cung chủ, còn có 10 vị Nguyệt Cung trưởng lão đều đã ở đợi chờ. Nguyệt Cung cung chủ là một tái một thân lam bạch y phục, đầu đội màu nữ nhân, hai tay trống trơn, trên thân cũng không mang theo binh khí, nhưng một đầu băng gấm sau lưng nhẹ nhàng nhấp nhô, tỏa ra lấy 7 màu hơi ánh sáng. Không cần phải nói, liền là 9 đại thánh binh một trong 7 màu tiên lăng. Nguyệt Cung cung chủ trên mặt lụa mỏng, đem con mắt trở xuống bộ phận che khuất, để người thấy không rõ hình dạng. Huyền Trang đại sư đến ta Nguyệt Cung, không biết cái gọi là chuyện gì. Không có cái gì bất kỳ hàn huyên, Nguyệt Cung cung chủ mở miệng hỏi nói, âm thanh thanh lãnh bên trong mang theo một tia tang thương. Bần tăng vì 9 đại thánh binh mà đến, Đường Lạc cũng rất trực tiếp. Trực tiếp tốt, hắn liền ưa thích trực tiếp, còn mời các vị nữ Bồ Tát tạo thuận lợi, dĩ nhiên không phải mỗi cái trưởng lão đều có thể xưng được là nữ Bồ Tát, bất quá một số thời khắc, có thể làm ra thích hợp giảm xuống một chút tiêu chuẩn. Thuận tiện, ngươi nghĩ muốn làm gì a? Nguyệt Cung cung chủ hỏi nói, bần tăng nghĩ muốn tất cả thánh binh. Đường Lạc cười rồi một chút. Một cỗ cường đại ma tính cảm giác đập vào mặt. Chú anh, vô số thân lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tên người bóng cây, người khác nói lời này sẽ chỉ làm người cười nhạo. Nhưng bốn độ yêu tăng nói ra lời này, tự liền Nguyệt Cung cũng muốn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đừng quên, hắn trong tay đã có 2 kiện thánh binh rồi. Không nên hiểu lầm, các vị tiên tử, sư phụ hắn không có ác ý. Ngao Ngọc Liệt mở miệng nói rằng, không có ác ý, cái nào đó không có chút nào nữ Bồ Tát, liền nữ thí chủ đều miễn cưỡng trưởng lão mở miệng, đến ta Nguyệt Cung, trực tiếp đòi hỏi thánh binh, người này yêu tăng là đem Nguyệt Cung xem như rồi Hắc Thiên Thần Cung, vẫn là Yên Vũ Lâu, Đường Lạc cũng không sinh khí, đi đến một bên tọa hạ, còn ra hiệu những người khác cũng ngồi. Nguyệt Cung cung chủ nhẹ nhàng lắc đầu, đi đến chủ tọa ngồi xuống, còn lại các trưởng lão cũng ngồi xuống, bất quá vẫn có người hung hăng nhìn chằm chằm Đường Lạc. Một lời không hợp liền sẽ lần nữa rút kiếm, đại sư nghĩ muốn thánh binh, lại không có ác ý. Nguyệt Cung cung chủ hỏi, lời này là có ý gì? Nói ra các ngươi khả năng không tin. Đường Lạc vẻ mặt thành thật, không có ngoài ý muốn, 9 đại thánh binh nên tính là bần tăng chi vật. A, lời này mới ra, có người cười nhạo một tiếng, chính là vừa rồi cái kia nói chuyện, cũng không biết rõ vì cái gì, người này đối Đường Lạc hai người địch ý hết sức rõ ràng. Nguyệt Cung cung chủ lạnh lùng ánh mắt đảo qua, nhìn rồi cái kia mầm trưởng lão một mắt mới nói rằng, đại sư là nghiêm túc, vẫn là tại nói giỡn. Nói là hỏi như vậy, nhưng rất rõ ràng, tất cả mọi người cảm thấy Đường Lạc là ở ăn nói lung tung. Có một số việc chính là như vậy, rõ ràng Đường Lạc nói là thực đánh thực lời nói thật. Hết lần này đến lần khác không có người tin tưởng, người xuất gia sẽ không nói dối. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Nguyệt Cung cung chủ chỉ sợ cũng đang tự hỏi, như thế nào mới có thể yêu nhã mà không mất đi phong độ mà chửi một câu, sao bán phê, a. 9 đại thánh binh, là từ bần tăng đệ tử binh khí chế tạo thành. Đường Lạc nói rằng, bởi vậy bần tăng nghĩ muốn thu hồi thánh binh. 9 đại thánh binh làm sao tới? Căn cứ tình huống trước mắt, cơ bản có thể xác định rồi là từ cửu sỉ đinh 3 bộ phận chế tạo thành. Cửu sỉ đinh 3 thuộc về chư bát giới. Chư bát giới là Đường Lạc đệ tử, cho nên 9 đại thánh binh cũng thuộc về Đường Lạc. Đường Lạc thu hồi thiên kinh địa nghĩa, vô cùng đơn giản, logic dây xích, một điểm mau bệnh đều không có. Chân chính lời nói thật a, vì cái gì tất cả mọi người một bộ mời tiếp tục ngươi biểu diễn thần thái. Cho nên, sai quả nhiên là cái thế giới này, là ngươi. Mọi người nhìn hướng Ngao Ngọc Liệt. Ngao Ngọc Liệt bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng. Không phải ta, là ta nhị sư huynh vũ khí cửu sỉ đinh ba. Sư phụ là người xuất gia, sẽ không nói dối, rất có, chúng ta người thành thật, không làm chuyện loại này, phong phạm. Nhưng mà chính nghĩa Nguyệt Cung tiên tử hiển nhiên sẽ không tin tưởng bọn hắn loại chuyện hoang. Đường này, trận trên một trận trầm mặc, không khí ngột ngạt, một lát sau, Nguyệt Cung cung chủ mới mở miệng hỏi nói. Đại sư chính là lấy cái này vì lấy cớ, diệt đi Hắc Thiên Thần cung cùng Yên Vũ lâu. Mùi thuốc súng đã ra tới, coi như ngươi có hai kiện thánh binh, cũng không có nghĩa là ngươi có thể đi đến Nguyệt Cung ăn nói lung tung. Ngoặc kép, bần tăng độ hóa Hắc Thiên Thần cung cùng Yên Vũ lâu, chỉ là bởi vì bọn hắn không phải người tốt. Đường Lạc nói rằng, cùng thánh binh không quan hệ, chỉ gặp còn có mà thôi. Y nguyên là lời nói thật. Yên Vũ lâu vừa mới đạt được bàn long côn liền bị Đường Lạc tìm tới cửa diệt rồi. Nhưng không phải là bởi vì Đường Lạc có cái gì tình báo nơi phát ra. Thật chỉ là trùng hợp. Ai kêu Yên Vũ lâu làm việc ngoan lệ độc ác, thường có lạm sát kẻ vô tội tiến hành đâu. Dạng này giang hồ môn phái, ở Đường Lạc trong mắt không phải môn phái, mà là công đức thu hoạch trận. Ngoặc kép, mỗi câu đều là lời nói thật. Hết lần này tới lần khác mỗi câu đều để người không có cách nào tiếp. Hận không thể tại chỗ hất bàn. Đến chiến thống khoái, các vị thí chủ không tin. Đường Lạc nói rằng, đại sư lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Nguyệt Cung cung chủ cũng cười chào phúng một tiếng. Muốn yêu nhã, phải bình tĩnh. Thôi được, Đường Lạc nói rằng, bần tăng đã nói rõ, có tin hay không là tùy các ngươi, chúng ta vẫn là tiến vào chính đề a. Chính đề, người giang hồ, chuyện giang hồ để giang hồ, vô luận các vị thí chủ tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao. Đường Lạc nói rằng, cuối cùng vẫn muốn dựa vào nắm đấm đến giải quyết vấn đề. Chú anh, lại lần nữa lợi kiếm ra khỏi vỏ, này một lần. Trừ rồi Nguyệt Cung cung chủ bên ngoài, tất cả trưởng lão đều đã lợi kiếm nơi tay. Đợi một chút, đợi một chút, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, không phải loại này đấu pháp, loại này hỗn chiến đánh nhau, toàn bộ Nguyệt Cung đều muốn không có, liền cùng Yên Vũ lâu tổng bộ chân long lâu thuyền đồng dạng, sẽ không còn tồn tại. Nhiều như vậy xinh đẹp nữ Bồ Tát cứ như vậy không có, cũng thật là đáng tiếc. Ngọc Long công tử là cái thương hoa tiếc ngọc người, bởi vậy trước đó hướng Đường Lạc gián nói, lựa chọn rồi một loại khác biện pháp. Ta sư đồ nghĩ muốn cùng Nguyệt Cung đến hai trận quang minh chính đại quyết đấu. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, tiền đặt cược liền là thánh binh, còn có Nguyệt Cung chỗ biết nói, hết thảy cùng thánh binh có liên quan tin tức. Này nghe vào thì có chút giống là tiếng người rồi. Thầy trò chúng ta các trên một người, một người một trận. Ngao Ngọc Liệt tiếp tục nói, ta sư phụ bên kia, mặc kệ các người lên mấy cái đều đi, tất cả mọi người một khối trên cũng được. Sư phụ đều một cá nhân, mà lại sư phụ không cần thánh binh. Nguyệt Cung cung chủ đứng lên, kém chút tại chỗ vận dụng bảy màu tiên lăng. Mới vừa nãy cảm thấy biết nói tiếng người rồi, kết quả há miệng lại không phải tiếng người. Các ngươi đôi thầy trò này hành tẩu giang hồ không có bị người đánh chết, thật là võ công đầy đủ cao a. Các vị thí chủ ý như thế nào? Đường Lạc hỏi nói, nếu như chúng ta không đáp ứng đâu? Nguyệt Cung cung chủ ngữ khí bất thiện, không đáp ứng coi như xong đi. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, a, câu trả lời này, để người có loại một quyền thất bại cảm giác. Các người khí thế hung hung, cuối cùng tính toán, này không được. Các người coi là đây là Di Hồng Viện sao? muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, muốn đánh cược liền cược. Nghĩ tính coi như, vậy mà không cưới, là vì tặc vậy, trăng xong liền chạy, vậy cũng giống nhau. Dừng lại, Nguyệt Cung Cung Chủ gọi lại chuẩn bị rời đi đường lạc hai người. Đã nhưng đại sư có như thế nhã hứng, chúng ta Nguyệt Cung nếu là không phụng bồi, ngược lại để thiên hạ đồng đạo khinh thường rồi. Hắc hắc, Ngao Ngọc Liệt cười thầm một tiếng, hướng đường lạc lộ ra kế hoạch thông vẻ mặt. Ta Ngọc Long Tam Thái Tử phong lưu phóng khoáng, cái gì nữ Bồ Tát nữ yêu tinh chưa từng gặp qua, còn không giải quyết được các ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,